Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1727. Đệ 1727 chương miệng không buông tha người. Đồng Nguyên nghe xong Ngu Trường Phong nói mặt lộ vẻ vài phần bất đắc dĩ chi sắc. Bất quá lại tựa sớm đã thành thói quen giống nhau. Ngươi liền không thể nói vài câu lời hay. Ngươi người này miệng vẫn là như vậy không buông tha người, Ngu Trường Phong không có nhiều ít. Thành ý cười nói, đa tạ Huyền U Cốc Quá Thượng Lão Tổ tự mình tới đón. Ta thật là thụ sủng nhược kinh a. Ở đây mọi người nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Xem hắn bộ dáng nhưng thật ra thực thiếu tấu. Lại nhìn không ra tới thụ sủng nhược kinh. Chỉ là ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đối Ngu Trường Phong tùy ý mà tính hành sự tác phong lại lần nữa lãnh hội càng sâu. Đồng Nguyên tức giận cười nói. Được, người này cũng quá giả, hai người nói chuyện với nhau vẫn luôn đều mang theo loại nói giỡn miệng. Lưỡi, ngữ khí quen thuộc nghe được ra hai người bình thường quan hệ cá nhân hẳn là không tồi. Ngươi nhưng không giống như là sẽ hiện tại thích thấu ba đạo giao lưu hội náo nhiệt tính tình. Hắn bổ sung một câu, tới rồi bọn họ như vậy, tu vi cùng địa vị thân phận. Đối ba đạo giao lưu hội không tránh được sẽ chú ý một vài. Rốt cuộc quan hệ đến từng người môn phái thể diện vấn đề. Nhưng cũng sẽ không tự mình đi xem náo nhiệt, như vậy không khỏi có chút kéo thấp thân phận, đặc biệt là Ngu Trường Phong như vậy kiêu căng tính tình. Đồng Nguyên là tuyệt đối không tin bạn tốt lần này là vì tham gia ba đạo giao lưu hội mà đến. Đúng vậy, Đồng Nguyên cùng Ngu Trường Phong coi như là nhiều năm bạn tốt. Tuy rằng cùng thuộc về bất đồng tông môn, nhưng ma đạo tam đại thế lực phía trước lẫn nhau quan hệ còn tính dung hợp. Ma Thiên Điện cùng Huyền U Cốc thường xuyên còn sẽ có hợp tác. Bởi vậy bọn họ lén quan hệ thực hảo. Ngu Trường Phong cũng không giấu giếm. Không tồi, ta lại đây cũng không phải là vì tham gia ba đạo giao lưu đại hội, như vậy đại hội hắn ở tuổi trẻ. Khi cũng đã vì Ma Thiên Điện ra quá lớn nổi bật. Hiện tại đã sớm không có tham gia hứng thú. Hắn lần này lại đây hoàn toàn là bởi vì nghe nói cháu cô gái muốn đại biểu Quy Nguyên Tông tham gia. Ba đạo giao lưu đại hội, từ các nàng phi thăng thượng giới còn chưa bao giờ đã gặp mặt. Bởi vậy mới muốn mượn cơ hội này gặp một lần. Đương nhiên, cũng thuận tiện công khai hạ bọn họ quan hệ, làm những cái đó không có mắt ra hỏa nhóm xem hắn cháu cô gái cũng không phải là dễ khi dễ. Trải qua một năm trước ân gia kia mấy người chặn giết Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần sự kiện sau. Ngu Trường Phong liền quyết định muốn tìm cái thích hợp cơ hội vì cháu cô gái chống lưng làm hậu. Thuẫn, ai dám khi dễ các nàng, hắn liền diệt ai, lần này chín đạo lớn nhỏ thế lực đều ở, đúng là tốt nhất thời cơ. Đồng Nguyên lộ ra quả nhiên như thế thần sắc, bất quá làm trò nhiều người như vậy mặt cũng không hảo miệt mài theo đuổi. Chuẩn bị trở lại Huyền U Cốc sau lén hỏi một chút nguyên nhân. Ha ha, chúng ta đã lâu không thấy. Tối nay ngươi nhưng đến bồi ta uống nhiều mấy chén mới được. Ngu Trường Phong đoán được ra tới đối. Phương Tâm Tư, cũng không nói ra, hành, tùy ngươi cao hứng. Lúc này, khói độc khu vực nội Ngu Thanh Thiển ngồi xuống màu cam tiểu ngư phát ra vài tiếng vui thích tiếng. Thét chói tai, sau đó nhanh chóng lột xác. Màu cam vẩy cá phiếm một tầng u lãnh quang mang, cái chán chỗ đột nhiên trường ra hai chỉ mang theo một loại cảm giác thần bí dâu. Cho người ta cảm giác cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Trừ bỏ trường ra tới dâu ngoại, đến nỗi địa phương nào không giống nhau, ở đây người cũng nói không rõ, chỉ là có loại này mặc danh cảm giác thôi. Đồng Nguyên cùng Ngu Trường Phong tác lộ ra hơi kinh ngạc biểu tình. Hiển nhiên là biết kia yêu sủng nương độc tố kích thích diễn hóa làm thân thể sinh ra biến dị. Đây chính là phi thường hiếm thấy hy hữu sự tình. Nói vậy phía trước Ngu Thanh Thiền cũng không thiếu phụ trợ kia tiểu ngư sinh trưởng. Nếu là làm yêu tộc cao tầng nhìn đến, kia chỉ màu cam tiểu ngư tuyệt đối sẽ bị mang về trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hết chương.